Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Vớ được chồng giàu. Câu chuyện Vớ được chồng giàu thì kể về hai nhân vật chính là Hắc Thư Khoan và Nguyễn Yên Hy. Cả hai gặp nhau trong một bữa tiệc và gần như họ đã bị hấp dẫn bởi nhau. Thế nhưng Nguyễn Yên Hy cô là người đã có hôn ước. Hơn nữa cô là một người sống quy tủ, có nguyên tắc. Vì vậy cô không thể nào từ bỏ hôn ước để đến bên cạnh Hắc Thư Khoan. Thế nhưng cô không biết rằng Hắc Thư Khoan lại là một người đàn ông không đơn giản. Anh đã từng bước bày ra các kế hoạch để khiến cho cô rơi vào lưới tình. Và tại đúng buổi lễ kết hôn của cô, anh đã cướp cô đi. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Vớ được chồng giàu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cô không khắc chế được run rẩy, muốn thoát đi chỗ này. Hoa hồng vây quanh khu nhà cao cấp. Lisa kéo dài ra cửa hiên. Trung quanh đại trạch là những cột đá được trang trí bởi gấm vóc màu vàng kim cùng màu xanh dương. Đèn thủy treo cùng với ánh nến chiếu rọi lẫn nhau. Mô hình sàn nhạc sao hưởng loại nhỏ đang diễn tấu. Ở trên ban công, bên trái của đại trạch, người hầu đang biên bưng khay xuyên qua các bàn và qua những nam nữ quần áo hoa lệ sang trọng. Mà cô, cảm giác mình tồn tại như một người ngoại tộc ngốc nghếch. Hai tay của Nguyễn Yên Hy gắt gao nắm chặt chiếc váy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Các ngón tay bởi vì cô dùng sức mà trở nên trắng bệch. Trái tim kịch liệt đập nhanh. Cô cảm thấy choáng váng, mệt mỏi. Khi cô cùng với em họ Nguyễn Nhạc Nê, Thiên Kim Lý Giá, Lý Mỹ Kỳ làm bạn đi ra đại sảnh, trò bỏ âm thanh từ đàn, sàn nhạc diễn sướng, tất cả thanh âm rõ ràng đã được hạ thấp xuống. Mọi ánh mắt đều tụ lại về hướng cô. Cô biết trong lòng mọi người đối với cô sắp bay lên thành Phượng Hoàng, là cô bé lọ lem đã tướng được đại công tử của tập đoàn tài chính Lý Thị. Những lời ca ngợi lần lượt được nói ra, nhưng không làm cho Nguyễn Yên Hy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lời khen ngợi này chỉ làm cho cô cảm thấy cả người mình như bị người ta soi mói. Nàng nhìn về phía vị hôn phu đường đường chính chính của mình. Lý Chất Kỳ rất có phong thái vương tử, đều là tình nhân trong mộng của những tục nữ danh giá trong đại sảnh. Nhưng mà từ thời khắc Nguyễn Yên Hy bước vào đại sảnh kia, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi cô. Hắn chờ vị hôn thê xinh đẹp đi về phía hắn. Nguyễn Yên Hy lại cảm giác hai chân như đeo nán nặng trịch. Hết thảy tốt đẹp, tương lai của cô đều là những thứ mà mọi cô gái khác hâm mộ, ghen tị. Cô không nên muốn chạy trốn. Đặt tay vào lòng bàn tay của Lý Chất Kỳ, hắn vốn định lấy đồ ăn cho cô. Nguyễn Yên Hy lại lắc đầu. Cô giờ không thể nuốt trôi cái gì cả. Vì thế Lý Chất Kỳ bắt đầu đưa cô đi giới thiệu với những khách khứa ở trong đại sảnh. Thần thái cực kỳ sủng nịnh, động tác rất trẻ trở. Hôn sự này là thành do một tay Lý lão thái gia giật dây. Nguyễn cha mẹ vô cùng hưng phấn đáp ứng. Hai người đã chính thức công khai thành một đôi. Chỉ còn chiếu hôn lễ đúng hạn cử hành sẽ oanh động cả Đài Loan mà thôi. Cũng bởi vậy, Nguyễn Yên Hy mới gia nhập xã hội thượng lưu, đã được tiếp nhận rồi. Ít nhất ngoài mặt là như thế, là người mà Lý lão thái gia đã chỉ đích danh. Không một ai keo kiệt lời khen đối với Nguyễn Yên Hy. Xinh đẹp, xuất trần, nhưng đối với gia thế và bối cảnh của cô, tất cả đều ăn ý mà không đề cập đến. Sống trong một đội hình khổng lồ, thân tộc Lý Thị cùng các vị quan chức là hảo hữu của các trưởng bối. Rồi sau đó là những hảo bằng hữu của Lý Chất Kỳ, toàn là những người ngậm miệng thìa vàng thìa bạc, gia thế hiển hách. Nguyễn Yên Hy nhất thời cảm thấy dạ dày là một trận cuộn trào, cảm giác ngực khó chịu, hít thở không thông. Vấn đề tột cùng là nằm ở nơi nào? Vì sao cô luôn muốn chạy trốn? Có lẽ là bởi vì cô không thuộc về nơi đây. Cho dù có phủ thêm xiêm áo hoa lệ, cho dù có thêm nhiều lời khen ngợi, thiệt tình hay giả dối, cô vẫn cảm thấy chính mình không hợp với chỗ này. Mọi người thường nói giấc mộng của mỗi cô gái đơn giản là gả cho một vương tử. Có lẽ trước kia cô cũng từng giống với các cô gái khác, cũng đợi vương tử của mình. Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này cô mới hiểu được, kỳ thật tương lai mà cô mong muốn đơn giản hơn nhiều lắm. Nhưng cô cũng đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi. Tôi rốt cuộc biết cậu vì cái gì mà bỏ rơi Trác Linh. Tiểu khai của tập đoàn Kim Thị, ngay tại trước mặt mọi người, nhắc tới bạn gái mình tình điện ảnh tài năng mấy ngày trước, của Lý Chất Kỳ. Nói bậy bạ gì đó. Lý Chất Kỳ dường như không có việc gì cùng bằng hữu trêu đùa, không dấu vết quan sát phản ứng của vị hôn thê. Nguyễn Liên Hy không biết khuôn mặt tươi cười của cô có thể duy trì được bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net